Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4547, kỳ quái tiểu hỏa người 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên, Khúc Đàn Nhi mày đẹp nhẹ nâng, lười biếng mà, nhỏ dài tay ngọc dương lên, Thành Thành, ngươi cùng nó lãng phí môi lưỡi làm gì? Một đạo ánh sáng tím vụt ra, giống như khổn tiên thằng, cơ nhiên đem giảo hoạt tiểu hỏa người cấp trói buộc lên. Ánh sáng tím đụng chạm, tiểu hỏa người giãy giụa không được, bắt đầu gào khóc. Hoa hoa, đau, đau, nhìn dáng vẻ, không giống như là làm bổ, Khúc Đàn Nhi hơi chốt thu hồi một ít ánh sáng tím. Tiểu hỏa người vẫn là khóc sướt mướt, ô ô, thả ta, các người quá phận, người nhiều khinh người thiếu, không. Khi dễ tiểu hài tử, khi dễ tiểu hài tử, nó tuy rằng là trẻ con tâm thái, nhưng là, luận số tuổi, không biết muốn so nàng đại đa số, được không? Huống chi, nó có thể xưng là người sao? Lại khóc, ta đem ngươi tiêu diệt, lại chậm rãi tìm. Khúc Đàn Nhi hung tợn mà áp chế nói, dù sao, địa phương liền lớn như vậy, chúng ta người nhiều, không có trở ngại, thực mau là có thể tìm được. Ô ô ô, độc nhất phụ nhân tâm, ta mới không thể cùng các ngươi đi. Tiểu hỏa người khóc lóc, bọn họ này nhóm người bên trong, có bao nhiêu cái có thể bị gọi vì phụ nhân người. Nháy mắt, Khúc Đàn Nhi đen mặt, tiểu hỏa người nhút nhát sợ sệt nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, do dự dự phun ra chân tướng. Ta thấy quang chết, rời đi nơi này, chỉ có đường chết một cái. Thì ra là thế, Khúc Đàn Nhi lý giải, tuy có chút tiếc nuối, nhìn chúng sủng vật thu không được, nhưng là, lui mà cầu thứ, có thể được đến nó trên người bảo bối cũng không tồi. Không muốn chết, ngươi đem sở hữu bảo bối giao cho ta. Tiểu hỏa người phẫn nộ rít gào. Ngươi đây là muốn ta mệnh, này liền muốn mệnh, đúng không? Khúc Đàn Nhi khinh phiêu phiêu một câu. Nếu không, ta tiêu diệt ngươi, lại chậm rãi tìm bảo bối. Tiểu hỏa người nhất thời lại héo. Do dự luôn mãi, nó suy sụp. Ta cho các ngươi bảo bối. Toàn bộ, mẫu nữ bất cận nhân tình cường điệu. Tiểu hỏa nhân nhi lã chã trực khóc. Sớm biết rằng liền không cùng các ngươi chơi, lúc này thật là mệt quá độ, mệt quá độ. Kia khuệt trương hài đồng giống nhau tiểu ngữ điệu, lệnh người phun cười. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi kia lân hỏa lực sát thương, lại làm người cười không đứng dậy. Thực mau, ở Khúc Đàn Nhi áp chế hạ, tiểu hòa người đem bảo bối tàng chỗ nhất nhất nói ra, Tần Lĩnh mấy người cao hứng phấn chấn mà công việc lu bù lên. Đại khái, đây là bọn họ bình sinh lần đầu tiên như vậy vui bị người sai xử. To như vậy địa phương, vừa xem hiểu ngay, mặt ngoài nhìn, có thể tàng đồ vật địa phương, giống như không nhiều lắm, chân chính chính mà tìm lên, thật đúng là chính là đổi mới Khúc Đàn Nhi đám người tầm mắt. Tâm tắc, thật giảo hoạt, cơ nhiên có thể nghĩ đến tàng đến này những địa phương. Tiểu hỏa nhân nhi tỏ vẻ, đây là cùng các ngươi học, Khúc Đàn Nhi chờ nghi hoặc, chúng ta, tiểu hỏa nhân nhi nói. Ta chỉ chính là nhân tộc, ai, những cái đó đoạt bảo người, bọn họ tổng đem bảo bối giấu ở xuất kỳ bất ý địa phương. Bất quá, mặc kệ bọn họ tàng nơi nào, chỉ cần bọn họ trên người cất giấu cùng chủ nhân có quan hệ bảo bối, đều sẽ bị ta nhận thấy được. Khúc Đàn Nhi nghe ra không ổn, không thuộc về ngươi chủ nhân bảo bối, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Tiểu hỏa nhân nhi khinh thường thái độ, kia còn dùng nói, đương nhiên là một phen hỏa tiêu diệt. Biên nói, nó còn lại bổ sung, chỉ có chủ nhân lưu lại đồ vật mới là tốt. Cái gì kêu chủ nhân lưu lại mới là tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, chỉ cần bắt được lão thử, đó là hảo miêu, được không? Nó này hành vi, quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật, lệnh người giận sôi, cực kỳ tàn ác, nên tao xét đánh, 4550, cách chương.